Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 134, tất cả chung quy với Đại La. Chúng ta, gặp qua, Hà Hằng sắc mặt ngưng lại. Sau một khắc, hắn nghiêm nghị nói, nguyên lai tiền bối chính là vị kia nắm quan vượt qua năm tháng sông dài. Trấn áp thần ma không thể tồn thế chi đầu nguồn cường giả. Này không phải công lao của ta, có thể trấn áp lại hắn, chính là chư thiên vạn giới, tất cả thủy tổ hợp lực duyên cớ, mà ta, chỉ là chấp hành giả. Võ tổ âm thanh có chút hiu quạnh, cái kế hoạch này, tự trước vạn cổ liền có, chư thiên vạn giới, tất cả thủy tổ hợp lực, lấy tự thân đạo nguyên, mới luyện ra một khẩu tù thiên chi quan, sau đó ta tự năm tháng sông dài thượng lưu. Vượt qua vô tận thời gian, mới ở đương đại một lần tù nhốt lại hắn, nhưng cũng nhiều nhất khốn hắn vạn năm. Nguyên lai, đây chính là nguyên thủy tổ kiếp. Một khi bị khốn hắn thoát vây, chắc chắn là một lần trước nay chưa từng có đại kiếp nạn. Hà Hằng cau mày nói, trên mặt hắn hơi nghi hoặc một chút, nhưng này còn chưa đủ lấy xưng là từ cổ chí kim lớn nhất kiếp số chứ. Đương nhiên không chỉ là như vậy. Người nên rõ ràng thân phận của hắn. Ngày xưa hắn xung kích vô thượng Đại La thất bại mà không vẫn. Tu vi cũng đã đạt tới một cái không nên tồn tại cảnh giới. Cao hơn tất cả thủy tổ. Tuy rằng không phải chân chính Đại La. Nhưng cũng có bộ phận vô thượng Đại La lực lượng. Bằng không hắn làm sao có thể làm được cấm chế làm chư thiên nguyên giới đại thiên không thể sinh. Ra thần ma trở lên chi tu. Hắn đã xem như là nửa cái vô thượng Đại La rồi. Võ tổ âm thanh có chút khàn giọng. Nhưng chư thiên thủy tổ liên thủ. Không phải làm được tù khốn hắn sao? Có một liền có thể có hai. Các ngươi nếu thành công lần thứ nhất. Tự nhiên có thể sẽ có lần thứ hai. Hà Hằng nói. Võ tổ lắc lắc đầu. Đệ nhất, lần trước có thể một lần tù khốn hắn. Chính là bởi vì bọn ta mưu tính vạn cổ. Mới nắm chặt trụ thời cơ. Cơ hội kia không khả năng sẽ có lần thứ hai. Đệ nhị, người nắm giữ chư thiên bảo giám, lẽ nào không có phát hiện hiện tại chư thiên vạn giới đều ở dung hợp sao? Đây chính là tác phẩm của hắn. Hắn cùng chư thiên vạn giới có liên hệ lớn lao. Ngày xưa hắn phá nát chư thiên nguyên giới, đem mảnh vỡ phân biệt hòa vào vạn giới, chính là vì một ngày này chư thiên hợp, vạn giới một, tổ kiếp bắt đầu, Đại La cơ, đây chính là nguyên thủy tổ kiếp, bắt nguồn từ vạn cổ, lan đến chư thiên vạn giới, là hết thảy thủy tổ kiếp số, càng là toàn bộ chư thiên vạn giới muôn dân kiếp số. Chư thiên hợp nhất thời gian, chính là hắn thoát vây thời gian, cũng là hắn hiến tế chư thiên, lần thứ hai xung kích Đại La thời gian, bất luận hắn thành công hay là thất bại. Chư thiên vạn giới, tất cả muôn dân, bao quát thủy tổ, đều muốn ngã xuống, không có sinh linh có thể ngoại lệ. Trừ phi, Đại La giả, võ tổ âm thanh vô cùng trầm trọng, Hà Hằng lại rất bình tĩnh. Hỏi, vậy ta ở trong đó đóng vai chính là cái gì nhân vật? Hay là một cái trọng yếu quân cờ? Có lẽ bé nhỏ không đáng kể. Vậy tại sao không có người hủy diệt ta, mà là bỏ mặc? Đó là bởi vì, có ngươi không ngươi, đều là giống nhau, không quan hệ đại cục, sở dĩ không bằng bảo lưu, nói không chắc ngươi sẽ trở thành cuối cùng tan rã hắn lớn nhất trợ lực. Hà Hằng lần thứ hai hỏi, tại sao không có Đại La ra tay? Ngươi tuy rằng kiến thức không kém, nhưng chung quy vẫn là cấp độ quá thấp, vô thượng Đại La giả cảnh giới, quá mức khó mà tin nổi. Chư thiên vạn giới đối với bọn hắn mà nói, bất quá đã từng một giấc mơ, mộng tỉnh rồi, bọn họ cũng là rời đi, sẽ không lại quan tâm, người có thể từng gặp người nào ở sau khi tỉnh lại. Quan tâm chính mình trong mộng thế giới người sinh tử, võ tổ xì cười một tiếng, Hà Hằng gật gật đầu, hắn có thể hiểu được vô thượng Đại La giả tâm thái. Bất luận chư thiên vạn giới này làm sao biến hóa. Cho bọn họ mà nói, đều chỉ là một hồi hư huyễn, không đáng quan tâm, vậy tại sao lão tử sẽ tìm quá chính mình? Nói cách khác, làm hắn thoát vây thời gian, chính là tất cả chung kết thời gian. Hà Hằng hỏi, vạn tổ liên thủ cũng khó địch nổi hắn, trừ phi đại la giả. Sở dĩ chư thiên vạn giới duy nhất sinh cơ, chính là đản sinh ra một tôn đại la giả. Võ tổ âm thanh kiên định mà tuyệt vọng. Đại la, đại la, cảnh giới này cỡ nào vĩ đại, cỡ nào xa không thể vời. Muốn chứng đạo đại la, đối với mỗi một cái thủy tổ mà nói, đều là xa không thể vời. Dù cho bản thân hắn là mạnh nhất thủy tổ một trong, cảnh giới khoảng cách đại la chỉ kém một đường, nhưng cũng chạm đến không được đại la chi cửa. Quả nhiên, tất cả, chỉ có đại la mới là chân thực, bằng không bất quá một giấc mộng dài. Trung quy hư huyễn, chư thiên vạn giới đều bất quá là một giấc chiêm bao. Chỉ có đại la giả là nằm mơ người, có thể siêu thoát mộng cảnh này, trở thành chân thực. Hà Hằng phi thường bình tĩnh, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình muốn làm. Ở đại thiên vạn năm trước, chứng đạo đại la, không phải mục tiêu, mà là nhất định phải. Làm được là siêu thoát, không làm được là hủy diệt, chỉ đến thế mà thôi. Đại la duy tâm, nếu là nghĩ đến, liền có thể làm được. Trong một ý nghĩ, có thể thành đại la, nhưng từ cổ chí kim, có thể bước ra bước đi kia có thể bao nhiêu? Võ tổ thở dài, vẻ mặt hắn tràn ngập tuyệt vọng. Dù cho là hắn, ở đại la thiên quan trước mặt, cũng chỉ có thở dài. Vô hạn thời không vĩnh hằng đại tự tại, nghĩ đến chẳng khác nào làm được, chỉ có không nghĩ tới, không có không làm được. Đây chính là đại la giả, không gì không làm được giả. Chư thiên vạn giới tất cả tu hành cao nhất, đại đạo trung cực, ở cảnh giới này trước mặt, tất cả thiên kiêu hùng tài đều là tuyệt vọng. Đại la chi đạo, trong một ý nghĩ, nhưng không có người có thể lóe qua nhất niệm kia, rõ ràng một điểm kia. Trường sinh giới này, thậm chí vị diện này, bao quát cửu châu nguyên địa, dị giới, duy nhất chân giới, giá trị tồn tại, đều là một cái thí nghiệm. Người biết là cái gì không? Võ tổ đột nhiên hỏi. Phá toái hư không, đây là một loại siêu thoát, đánh vỡ cực hạn cầm cố. Các ngươi thu thập nhiều như vậy phá toái hư không giả đến, nói vậy là vì đánh vỡ cái gì cầm cố? Liên hệ đại thiên trước thần ma khó ra cầm cố. Ta đã đoán được chân tướng, nhưng này chắc chắn sẽ không chỉ đến thế mà thôi. Hà Hằng nghiêm nghị nói. Không sai, người cũng có thể phát hiện. Hết thảy phá toái hư không giả đều là nhân tộc. Tam hoàng ngũ đế rất đặc thù. Bọn họ sở dĩ có thể ở thần ma khó ra thời đại siêu thoát, cũng là ta một cái thử nghiệm. Càng là vì cuối cùng kế hoạch làm chuẩn bị. Tính toán, duy là, đại la, võ tổ trang nghiêm nói rằng. So với những chủng tộc khác, nhân tộc quá yếu. Ngày xưa đại thiên thế giới, ta dẫn dắt nhân tộc ở trong vạn tộc quật khởi, nhưng cũng không cách nào làm cho nhân tộc thực sự trở thành vĩnh hằng nhân vật chính. Tuy rằng tu vi của ta ở thủy tổ bên trong đã là đỉnh phong, nhưng nhân tộc trừ ta ra, không còn gì khác thủy tổ rồi. Võ tổ nói ra một cái đại bí. Sở dĩ ở lúc trước vạn tổ liên hợp lựa chọn Tù Phong, hắn ứng cử viên thời gian, ta xung phong nhận việc, lấy này đổi được sau đó đại thiên thế giới, nhân tộc độc tôn dài lâu thời đại, thậm chí ảnh hưởng này chư thiên vạn giới. Trên mặt hắn mang theo kiêu ngạo. Hà Hằng nhìn hắn, ánh mắt yên tĩnh dưới mang theo một tia kính nể. Có thể tưởng tượng, hắn lúc trước trả giá lớn đến mức nào đánh đổi. Tất cả những thứ này làm cho ta chỗ này có một cái cơ sở. Đó chính là nhân đạo hưng thịnh. Đây là độc thuộc về nhân tộc huy hoàng lực lượng. Chư thiên vạn giới nhân vật chính sức mạnh, tập hợp toàn bộ chư thiên vạn giới nhân đạo lực lượng. Ta có thể thử nghiệm vấn đỉnh đại la. Võ tổ âm thanh rất bằng phẳng, nhưng cũng lộ ra kinh thiên động địa quyết tâm. Đây là thề thành đại la chi tâm. Không trách, có thể phá toái hư không đều là chư thiên vạn giới trong nhân tộc người có đại khí vận. Bọn họ tượng trưng nhân đạo khí số. Người đem bọn họ tất cả tập hợp ở thế giới này, chính là vì ở thời khắc sống còn, để bọn họ giúp ngươi một tay. Hà Hằng đoán được đáp án. Không sai, thế giới này, chính là ta hỏi đại la trong kế hoạch trọng yếu một khâu. Ngươi có thể rõ ràng ý của ta. Võ Tổ nhìn về phía hắn. Ngươi là hy vọng vì đi nhanh lên, không muốn vướng bận, chấm ngoặc kép. Hà Hằng nói lời này lúc một điểm lúng túng ý tứ đều không có. Rõ ràng là tốt rồi. Thế giới này đối với ta rất trọng yếu. Nếu là ngươi thức thời, liền sớm chút rời đi đi. Võ Tổ nói rõ muốn đuổi ngươi. Rời đi cũng không phải là không thể. Chỉ là tiền bối ngươi cũng biết. Ta tới trong này là vì tìm kiếm cơ duyên. Để tự thân mau chóng đột phá. Hiện tại, chấm ngoặc kép, Hà Hằng nhìn Võ Tổ. Ý tứ rất rõ ràng. Ngươi muốn ta có thể đi. Có thể hay không cho điểm chỗ tốt. Nhìn hắn ánh mắt này. Võ Tổ nhất thời im lặng. Dường như không nghĩ tới hắn ra mặt dày như thế. Trầm mặc một hồi, Võ Tổ chỉ điểm một chút hướng về Hà Hằng. Nhất thời người sau trong đầu xuất hiện một ít huyền diệu thần thông cùng công pháp. Trở về chính mình thật tốt tu luyện. Nhớ tới đi nhanh một chút người. Chấm ngoặc kép, bóng người của hắn lúc này biến mất. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.